Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, thứ 818 chương nai con manh manh đát tương đương. Rơi vào này thần cấp phúc hắc hố to lý, nam nhân bị trói hồi nghiêm ra đại trạch hậu, lại qua hơn 2 giờ mới thanh tỉnh lại, bất quá hắn lại chết sống không chịu công đạo virus người mua là ai. Nói rõ là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thần thâu người của gia tộc tới cứu hắn, thần thâu người của gia tộc luận tranh đấu không thật lợi hại. Thế nhưng am hiểu dịch dung và các loại trốn chạy trốn thuật. Rất khó trào bộ, bọn họ cũng là ỷ vào điểm này. Phá lệ kiêu ngạo, năm đó thậm chí còn muốn đi dạ viên trên đảo trộm Đông Tây. Mộ cái Mỹ Nam đã sớm muốn thu thập bọn họ. Chỉ là từ Nhan Lạc Lạc tiểu bạn gái, làm phản. Chạy ra gia tộc, thêm vào Huỳnh Hoặc phòng thí nghiệm hậu, thần thâu gia tộc đoán chừng là sợ người của Huỳnh Hoặc tới bắt bọn họ. Liên toàn thể ly khai tổ chim, triệt để mai danh ẩn tích, lần này bọn họ rốt cuộc lộ diện, trái lại cái chào bộ thời cơ tốt, cho nên mộ cái Mỹ Nam môn sơ, phái nữ nhi của hắn ra tay. Về phần tiểu gạch dưới phúc hắc uy lực rốt cuộc thế nào? Rất nhanh là có thể thấy rốt cuộc, nghiêm gia là làm chính cách buôn bán. Sáng sớm đến trường đi làm đều phải ra cửa, tới 9 giờ sáng nhiều. Nghiêm gia cửu vị thiếu gia ba mẹ kia đồng lứa người ra tản bộ lúc. Bảo Tiêu Các cũng đại bộ phận đô theo cùng nhau ly khai. Chỉ còn 2-3 người lưu thủ, ban ngày đại trạch. Trống trơn khoáng khoáng nhìn không thấy vài bóng người, nai con Lộc liền một mình đứng ở nghiêm gia tiền viện trên sân cỏ. Chát Trung Bình Tấn, nghiêm túc chống tiểu gạch dưới mặt, nhìn chính mình bánh bao thịt tựa như quả đấm nhỏ. Hi, rất có tư thế đánh ra một quyền, đáng tiếc Trung Bình Tấn chạm được bất ổn, tiểu cô nương bị chính mình quyền thế mang được đi phía trước ngã một chút. Nhỏ giọng tế khí, nha, một tiếng. Hai bím tóc đều tốt tượng thỏ tai như nhau lung lay hoàng. Này manh manh một màn, nhìn ở thân thâu người của gia tộc trong mắt, đã có thể là một cái khác hàm nghĩa, có ẩn thân ở trong bóng tối người. Không khỏi chửi nhỏ một câu, nguyên lai chính là cái bình thường tiểu hài tử xấu xa. Còn tưởng rằng là nghiêm gia lưu lại cái gì lợi hại thủ vệ. Dẫn đầu nam nhân trung niên, lại cẩn thận giơ tay lên ngăn lại. Nhìn lại, đều nói nghiêm gia nhị thiếu là một đặc biệt người cẩn thận. Có lẽ hắn an bài, có cái gì thâm ý. Đúng lúc này, vừa đứng vững nai con Lộc, đột nhiên bắt tay đưa về phía của nàng gấu mèo nhỏ phim hoạt hình ba lô. Cẩn thận, nha đầu kia có lẽ là muốn thả ám khí. Dẫn đầu nam nhân trung niên biến sắc, khẩn trương dặn. Sau đó nai con Lộc liền ở trong bóng tối một đám người nín hơi nhìn kỹ hạ. Bá lấy ra một mặt mang thỏ tai đáng yêu cái gương nhỏ đến. Nghiêm túc chiếu chiếu tóc của mình. Đã nói rồi, kiểu tóc phải không thể loạn. Tiểu cô nương chỉnh lý tóc biểu tình và động tác. Đồ nhưng nghiêm túc, chỗ tối những người đó thiếu chút nữa ngã quỵ. Ở trong lòng mắng liên tục, bọn họ thật đúng là bị nghiêm gia tên tuổi cấp dọa. Một bàn cao tiểu hài tử xấu xa mà thôi, còn là một nữ hài, có thể có bao nhiêu năng lực, bọn họ đường đường thần thâu gia tộc tinh nhuệ phân tử. Đối một tiểu nha đầu như Lâm Đại Địch, quả thực là mất mặt, nam nhân trung niên cũng triệt để buông lỏng cảnh giác, hàn hạ sắc mặt, vung tay lên, động thủ, mấy người lập tức theo ẩn thân lùm cây và cành cây gian nhảy ra. Thân hình cực nhanh, bước đi nhanh nhẹn im lặng. Mặc dù cùng bình thường người hiện đại như nhau sẽ không khinh công. Thế nhưng không thể không nói. Bọn họ thực sự là am hiểu ẩn nấp hành tung. Không điểm ấy công phu. Bọn họ còn thế nào trộm Đông Tây. Hiện tại cho dù là mộ cái Mỹ Nam bản thân ở chỗ này. Ở trước đó không hề chuẩn bị dưới tình huống. Khả năng cũng không pháp phát hiện bọn họ tới gần. Hết chương.